Cửu vực kiếm đế, chương 931, lại về chữ châu cổ thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Cửu vực thiên tài chiến, không nghĩ tới liền ngay cả ma đế, đều muốn lại đây xía vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trung vực bên trong, Sở Phong Miên rời đi Thương Lan Cung, liền tại trung vực bên trong, không ngừng ghé qua cái này. Cửu vực thiên tài chiến, mặc dù là một giới đựng hội thế nhưng là giống là ma đế dạng này nhân vật hẳn là sẽ không đi tham gia mới đúng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao ma đế địa vị cao thượng lấy ma đế thân phận căn bản là cũng không tiết vô đi tham gia cửu vực thiên tài chiến. Cửu vực thiên tài chiến có thể hấp dẫn nhiều như thế võ giả trước đi tham gia, một trong số đó, liền là bởi vì mới cửu vực thiên tài chiến bên trong, nếu là biểu hiện xuất sắc võ giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, rất có thể chính là liền hội lệnh 7 đại tông môn, đưa đi cành ô liu tiến đến lôi kéo. Đây đối với đại bộ phận điểm võ giả tới nói, đều có thể được xưng là tha thiết ước mơ một sự kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cho nên trước đi tham gia cửu vực thiên tài chiến đại bộ phận điểm võ giả, đều là đánh ý định này, tại cửu vực thiên tài chiến mới mở ra quyền cước dương danh lập vạn. Mà một loại khác thì là bởi vì cửu vực thiên tài chiến quán quân, đều cũng tìm được một kiện bảo vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bảo vật này, là 7 đại tông môn liên thủ đưa ra, tại cửu vực bên trong, tuyệt đối là để vô số lão tổ, để vô số hoàng giả đều muốn đi tranh đoạt bảo vật. Cũng sẽ có lấy rất nhiều võ giả, đều là vì bảo vật này mà tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là hai điểm này, đối ma đế tới nói lại là đều không có bao nhiêu ý nghĩa. Loại thứ nhất gia nhập 7 đại tông môn, đối ma đế tới nói làm sao có thể, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mà loại thứ hai cửu vực thiên tài chiến cuối cùng bảo vật. Lấy ma đế thân phận cái dạng gì bảo vật không có, liền xem như đối với những khác hoàng giả tới nói, cực kỳ khát vọng chi vật đối ma đế tới nói cũng không thể coi là cái gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có được toàn bộ lục đạo ma môn hắn, muốn có được bảo vật gì đều có thể đạt được. Trừ phi, là lần này cửu vực thiên tài chiến bảo vật không giống bình thường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước đi nhìn kỹ hãng nói, nếu là có thể cùng ma đế giao thủ, vậy là một chuyện tốt. Sở Phong Miên khóe miệng lộ ra mấy điểm lạnh cười. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước tại Quy Khư Thiên thời điểm, Sở Phong Miên chính là cùng ma đế giao thủ một lần rồi. Một lần kia, vậy coi là Sở Phong Miên chiếm được mấy điểm tiện nghi tại ma đế trong tay, giết cái kia chiến ma tôn chủ, độc ma tôn chủ hai người. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá lần kia Sở Phong Miên giao thủ, vẻn vẹn chỉ là ma đế một tôn phân thân, bàn về thực lực tới nói, cái kia một tôn phân thân thực lực đều muốn siêu việt Sở Phong Miên. Bởi vì lúc ấy giao thủ địa phương, thế nhưng là Thiên Vũ Thần Vực, Sở Phong Miên thân là Vân Vũ Thiên Cung chi chủ, tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong có được trời yêu ái yêu thế. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liền xem như dạng này, Sở Phong Miên vậy vẻn vẹn chỉ là miễn cưỡng đủ để cùng ma đế phân thân một trận chiến, ma đế thối lui cũng là bởi vì Sở Phong Miên tại Thiên Vũ Thần Vực bên trong. Hắn không có khả năng giết Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không phải thật tái chiến tiếp, bại nhất định là Sở Phong Miên. Mặc dù Sở Phong Miên sẽ không chết, tuy nhiên lại là hội thua không nghi ngờ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá lần này, nếu là lại để cho Sở Phong Miên cùng ma đế giao thủ lời nói, coi như không đồng nhất dạng. Sở Phong Miên ngưng tụ băng hòa thần thể thực lực tăng vọt liền xem như tại đụng phải ma đế, Sở Phong Miên sớm muộn muốn đánh bại hắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục đạo ma môn ma đế tuyệt đại thiên tài, Sở Phong Miên nhất định phải đem hắn dẫm tại dưới chân. Xem ra lần này cửu vực thiên tài chiến, không sẽ nhàm chán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nói một mình một câu, thân hình hắn tại trung vực bên trong bay thẳng đến đi chính là rất nhanh chung quanh cảnh tượng bắt đầu biến quen thuộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nơi này là chữ châu cổ thành. Trong lúc lơ đãng, Sở Phong Miên ngược lại là đi tới chữ châu cổ thành phụ cận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lần trước Sở Phong Miên từ bắc vực bên trong lại đây, chính là đi thẳng tới chữ châu cổ thành, lần này lại tới. Chữ châu trong cổ thành tựa như là lấy viễn cổ giác đấu trường trận pháp truyền tống, có thể trực tiếp tiến đến viễn cổ giác đấu trường. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên nhớ lại một cái kia Cổ Gia Nhị tiểu thư Cổ Cầm tại lúc ấy tựa như là dạng này đã nói với Sở Phong Miên. Qua xem một chút đi, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nghĩ tới đây, Sở Phong Miên chính là thân thể khẽ động trực tiếp chính là rơi vào đến chữ châu cổ thành bên trong đi. Chữ châu cổ thành bố trí đi ra tầng tầng cấm chế, đủ để là ngăn lại bình thường hoàng giả. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là tại Sở Phong Miên trước mặt cũng là bị Sở Phong Miên không coi là gì, hắn căn bản cũng không quan tâm những cấm chế này, nghênh ngang chính là đi vào. Không có bất kỳ cái gì một đạo cấm chế có thể phát giác được Sở Phong Miên tồn tại, phát động tới ngăn lại Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vị tiền bối kia quang lâm ta Cổ Gia. Một thanh âm, đột nhiên từ Sở Phong Miên bên người vang lên, cái này một thanh âm hơi hơi kinh ngạc lại là 10 phần khách khí. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Sở Phong Miên vô thanh vô tức ở giữa chính là rơi vào đến chữ châu cổ thành bên trong Cổ Gia. Mãi cho đến Sở Phong Miên hiện thân đi ra, đột nhiên một đạo linh thức mới đã nhận ra Sở Phong Miên tồn tại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cổ Gia chủ, nửa tháng không thấy, liền không nhớ rõ Sở mỗ sao. Sở Phong Miên nghe được thanh âm này, mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cái này chủ nhân thanh âm chính là chủ nhà họ Cổ. Thanh âm này, ngươi là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhà họ Cổ nghe được Sở Phong Miên lời nói, đầu tiên là sững sờ, sau đó mới phát hiện thanh âm này tựa hồ là có chút quen thuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang nghe Sở Phong Miên tự xưng Sở một lúc nào đó đợi, mới lập tức nghĩ đến Sở Phong Miên thân phận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn trong thanh âm, không che giấu được kinh ngạc lập tức hiện thân đi ra, đánh giá Sở Phong Miên, như là gặp quỷ bình thường. Sở công tử, ngươi trở lại lúc nào chữ châu cổ thành tới? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chủ nhà họ Cổ mở miệng, không che giấu được kinh ngạc. Hắn lần trước nhìn thấy Sở Phong Miên thời điểm, chính là cảm thấy Sở Phong Miên thực lực kinh khủng thế nhưng là lấy hắn cảnh giới còn đủ để là ép Sở Phong Miên một đầu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, thế nhưng là lần này, Sở Phong Miên lại là vô thanh vô tức ở giữa liền đi tới bên trong Cổ Gia. Thậm chí là liền ngay cả hắn, đều không có phát hiện Sở Phong Miên bóng dáng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, loại thực lực này quả thực là không thua gì một vị hoàng giả, cho nên chủ nhà họ Cổ tại đột nhiên phát hiện hữu người tới bọn họ Cổ Gia thời điểm, vẫn là tưởng rằng một vị hoàng giả giáng lâm. Không nghĩ tới người này, lại là Sở Phong Miên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vừa mới lại đây tiện đường đến xem. Sở Phong Miên hời hợt mở miệng nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lục đạo ma môn người, hẳn không có qua tại tới tiến đánh chữ châu cổ thành đi. Lục đạo ma môn người, đã rời đi chữ châu cổ thành chung quanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chủ nhà họ Cổ đánh giá Sở Phong Miên nửa ngày, cái này mới kinh dị hỏi. Sở công tử, ngươi cảnh giới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tự nhiên là đã đột phá, đa tạ Cổ gia chủ, nếu là không có Cổ gia chủ lời nói, Sở mỗ cũng không tốt thu thập đủ thánh dược, may mắn mà có cái viên kia thánh đan, Sở mỗ mới rốt cục đột phá. Sở Phong Miên mở miệng cười nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn hiện tại cảnh giới, đã không phải là chủ nhà họ Cổ chỗ có thể nhìn ra được. Mặc kệ là tùy ý chủ nhà họ Cổ như thế nào đi xem, Sở Phong Miên cảnh giới, đều chỉ có một phiến hư vô. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn cảnh giới mặc dù còn là sinh tử đài giai đệ ngũ trọng thần vũ chi cảnh, so với chủ nhà họ Cổ luyện tâm chi cảnh, thậm chí là còn thấp hơn mấy điểm. Thế nhưng là Sở Phong Miên thực lực chân chính, thậm chí là đủ để tùy tiện oanh sát hoàng giả, liền ngay cả hoàng giả đều nhìn không ra Sở Phong Miên cảnh giới đến, chủ nhà họ Cổ đương nhiên đồng dạng nhìn không ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.